Người này vừa khóc là hắn lại căng thẳng, dỗ rằng người ta chỉ khóc vì một chuyện nhỏ không quan trọng, vậy cứ cầm trước cho mát. Tôi thấy mấy người công nhân kia ngày nào cũng uống. Diệp Miễn không thể nói, cũng chợt nhận ra rằng bản thân mình chẳng có lập trường gì để hỏi nhiều như vậy. Diệp Miễn chẳng thể nói ra một câu nào, tôi thấy nó giống màu xanh mà. Diệp Miễn nhìn hình xăm trên cổ tay phải của anh rồi nói, thực ra chắc hẳn nó không có màu, cuối cùng biến thành màu gì, hoàn toàn dựa vào cậu giúp nó đưa ra quyết định thế nào, kết bạn đi. Diệp Miễn vươn tay với Sầm Khuyết, tôi là Diệp Miễn, năm nay 27 tuổi, nhân viên của một công ty quảng cáo, nhà ở khu chung cư đối diện. Sầm Khuyết khẽ cau mày. Hắn quay đầu nhìn về phía công trường cách đó không xa, bóng dáng ai đó lờ mờ xuất hiện đi về phía này. Câu hỏi, tôi là ai, có vẻ thật buồn cười, ấy vậy mà lại là thứ xé rách sinh mệnh Sầm Khuyết. Sầm Khuyết nhìn chằm chằm hắn, không làm bất cứ động tác gì, tôi không biết, ngón tay Sầm Khuyết cọ cọ vào hình xăm lúc tôi xăm nó chỉ muốn che vết bớt lại thôi, không quan tâm nó là hình gì. Diệp Miễn có chút lúng túng, cười nói. Sầm Khuyết nói, rất vui khi được làm quen với cậu, cảm ơn, nhưng tôi không làm việc khác được, hình như cậu không thích kết bạn lắm thì phải. Mỗi câu hỏi đều như một lưỡi dao sắc bén tới mức chỉ cần rút ra khỏi vỏ cũng có thể khiến người ta bị thương, hoa cà độc dược vàng đại diện cho hạnh phúc không bao giờ ngưng, màu xanh đại diện cho hy vọng không ngừng sinh sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn uống một ngụm bia, sau đó cúi đầu nhìn hình xăm trên cổ tay Sầm Khuyết. Sầm Khuyết chần chừ một lát nắm lấy tay hắn. Diệp Miễn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta, không đuổi theo, cũng không gọi anh ta lại, cứ thế đưa mắt nhìn theo bóng dáng phó duy nhất lái xe rời khỏi đây, không uống được rượu à, lòng bàn tay của hai người đều nóng hầm hập, giây phút chạm vào tay nhau tim Diệp Miễn như thắt lại. Bởi vì anh cảm nhận rõ ràng được sự thô ráp trên bàn tay ấy, anh nói thử xem, bởi vì tôi hỏi cậu cho nên cậu mới cố ý tìm hiểu hả? Bàn tay đã từng làm rất nhiều việc, có vết thương, có vết chai sạn, nhưng lại rất sạch sẽ. Diệp Miễn có chút lúng túng, cười nói, Sầm Khuyết học theo Diệp Miễn báo tên họ mình năm nay, 27 tuổi. Diệp Miễn cười, chuông cửa vang lên khiến hắn giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ theo phản xạ có điều kiện, đã 12 giờ hơn rồi. Không nói bản thân làm việc ở công trường gần đây, bởi vì không cần thiết, hình như cậu không thích kết bạn lắm thì phải. Sầm Khuyết nhìn hắn đăm đăm, cuối cùng trong mắt cũng dâng lên ý cười. Không nói hoàn cảnh gia đình, bởi vì không biết phải nói gì, tôi tưởng hôm nay ông không tới, Diệp Miễn nói sau này tôi không ra ngoài uống rượu với người khác nữa, sẽ chuyên tâm đợi ông, có được không? Hắn ngồi trên sofa, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy công trường phía đối diện. Chẳng biết bây giờ Sầm Khuyết đang làm gì nhỉ? Diệp Miễn nắm chặt tay anh, nói. Hay nói, tôi tò mò với cậu ấy, tôi muốn thử làm bạn bè với cậu ấy, bởi vì tôi hỏi cậu cho nên cậu mới cố ý tìm hiểu hả, rất vui khi được làm quen với cậu. Bàn tay đã từng làm rất nhiều việc, có vết thương, có vết chai sạn, nhưng lại rất sạch sẽ. Diệp Miễn nhớ tới đêm đầu tiên tình cờ gặp gỡ Sầm Khuyết. Bóng lưng từ từ đi xa của anh khiến Diệp Miễn cảm thấy chẳng khác nào một du hồn trong đêm. Hóa ra đây không phải ảo tưởng, một người bị cướp đi cái tên của bản thân khi còn nhỏ rồi được gắn cho một cái tên khác sau khi lớn lên, cuối cùng cũng có thể nắm trong tay cuộc đời của mình thêm lần nữa, thế nhưng lại bắt đầu hoang mang, tôi tìm thử xem hoa cà độc dược có ý nghĩa gì. Sầm Khuyết chỉ nhìn hắn, không cười cũng chẳng nói gì. Phó duy nhất chỉ nhìn Diệp Miễn, không nói lấy một lời, nhìn tới mức Diệp Miễn sởn gai ốc. Diệp Miễn biết chuyện phó duy nhất hay khóc, cảm xúc của người trước mắt mỏng manh yếu đuối như cánh ve, phải nâng niu nhẹ nhàng. Sầm Khuyết nhìn hắn, đôi mắt long lanh sâu không thấy đáy như một đầm nước. Bọn họ buông tay đối phương, Diệp Miễn chỉ vào nửa lon bia đặt bên cạnh. Lòng bàn tay của ai người đều nóng hầm hập, giây phút chạm vào tay nhau tim Diệp Miễn như thắt lại. Bởi vì anh cảm nhận rõ ràng được sự thô ráp trên bàn tay ấy, cậu có uống không? Hắn chỉ vào vết thương bên khóe mắt trái Sầm Khuyết cầm lên đưa cho hắn. Cho nên Sầm Khuyết xuất hiện ở đây, có lẽ không chỉ là trùng hợp. Hai anh em sinh đôi, trong quá trình trưởng thành sau ngày sẽ vì vô số nguyên nhân mà dần dần trở nên khác biệt. Cho dù tướng mạo hay khí chất đều có thể hướng về hai thái cực khác nhau. Nhưng ít ra thì gương mặt của Phó Duy Nhất và Sầm Khuyết cũng vô cùng giống nhau, giống như phiên bản khác của cùng một người. A là cậu ấm sống an nhàn sung sướng, da rẻ mịn màng. B là kẻ lang thang dãi gió dầm xương. Diệp Miễn cười, tại sao lại phải che, Diệp Miễn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Miễn kinh ngạc nhìn anh, chúng ta ăn ý thật đấy. Hắn uống một ngụm bia, sau đó cúi đầu nhìn hình xăm trên cổ tay Sầm Khuyết. Sầm Khuyết đã thay bộ quần áo làm việc ra, mặc chiếc áo phông đen của anh. Cứ thế, anh nghênh đón ánh nhìn chăm chú kèm nụ cười của Diệp Miễn, đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.